Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, từ muội muội ta trên thân rời đi. Hắn làm sao lại tại Kirino căn phòng a? Kusaka Kyosuke hoàn toàn nghĩ không ra Han Yu vậy mà lại tại muội muội mình trong phòng. Phải biết muội muội của mình thế nhưng là phi thường chán ghét chính mình. Liên đới chính mình người quen biết nàng đều chướng mắt, giống như nói là hướng Han Yu-kun hỏi một chút việc học bên trên vấn đề đâu. Kusaka Yoshino đem trước nghe được lý do nói cho con của mình. Việc học bên trên vấn đề. Kusaka Kyosuke không khỏi khóe miệng co giật. Nghĩ tới trước đó Han Yu cùng chính mình đồng dạng khảo thí rất tín chỉ. Còn muốn lấy dựa vào gian lận thông qua thi lại. Hiện tại muội muội của mình tìm hắn trưng cầu ý kiến việc học bên trên vấn đề. Kusaka Kyosuke không khỏi bấm một cái chính mình. Phát hiện chính mình không phải đang nằm mơ. Bất quá Han Yu-kun cùng người muội muội quan hệ trong đó giống như có chút không đúng nha. Ta hoài nghi Kirino có phải hay không là đang cùng Han Yu-kun yêu đương đâu. Mặc dù ta không phản đối. Nhưng là Kirino niên kỷ vẫn là quá nhỏ đi. Kusaka Yoshino có chút lo lắng đối với nhi tử nói. Bọn hắn đang nói yêu đương. Kusaka Kyosuke từ mẫu thân mình trong miệng nghe được một cái. Tiếp một cái để cho mình khiếp sợ thuyết pháp. Cũng không biết nên như thế nào hạ miệng nhà rãnh. Như vậy đi, ta vừa vặn chuẩn bị một chút điểm tâm. Người sẽ đưa lên đi tốt rồi. Thuận tiện tìm hiểu một chút đến tột cùng là tình huống như thế nào a? Kusaka Yoshino nghĩ đến một ý kiến. Liền lôi kéo Kusaka Kyosuke hướng phòng bếp đi đến. Mụ mụ, như vậy không tốt đâu. Kusaka Kyosuke kỳ thật cũng không phải là rất muốn đi làm minh bạch Han Yu cùng muội muội mình ở giữa quan hệ thế nào. Mặc dù mình cũng tương đối hiếu kỳ, nhưng là một phương diện chính mình cùng Han Yu quan hệ cũng không tính quen. Cùng muội muội quan hệ càng phi thường ác liệt, cho nên chính mình cũng không muốn đi quấy rầy bọn hắn. Một phương diện khác, Kusaka Kyosuke luôn cảm thấy sẽ chọc cho bên trên chuyện phiền phức. Đặc biệt căn cứ lời của mẫu thân đến phỏng đoán, Han Yu khả năng chính là tìm đến mình muội muội, chỉ bất quá bị mẫu thân đụng vào cho nên mới nói là tìm đến mình. Có cái gì không tốt? Ta là mụ mụ, ngươi là ca ca, quan tâm một chút muội muội có quan hệ gì a? Kusaka Yoshino tức giận đến chừng Kusaka Kyosuke. Sau đó đem một bên điểm tâm cùng nước trà đưa qua hắn. Mụ mụ, của ta đâu? Kusaka Kyosuke nhìn một chút trong mâm chỉ có hai người phần trà bánh. Bất đắc dĩ phải hỏi nói. Ngươi không phải vừa trở về sao? Ta liền không có chuẩn bị cho ngươi. Lại nói ngươi liền lên đi đưa tiễn đồ vật mà thôi. Nhanh đi nhanh đi. Kusaka Yoshino không nói lời gì đến liền đẩy Kusaka Kyosuke đi lên lầu, mụ. Mụ chờ ngươi tin tức nha. Kusaka Kyosuke nhìn xem dưới bậc thang mẫu thân một mặt mong đợi bộ. Dáng, bất đắc dĩ đến thở dài một hơi. Hoài nghi mình có phải hay không thân sinh. Kusaka Kyosuke bưng đĩa, đứng tại muội muội mình cửa gian phòng. Đang chuẩn bị gõ cửa thời điểm do dự một chút. Hắn có chút bận tâm Han Yu cùng muội muội của mình trong phòng có phải hay không đang làm gì sự tình. Chính mình dạng này quấy rầy có thể hay không không được tốt. Han Yu Kusaka Kyosuke quyết định trước hết nghe căn phòng một chút bên trong động tĩnh tại làm. Quyết định, thế là Kusaka Kyosuke đem đĩa cất kỹ trên mặt đất. Sau đó đem lỗ tai dán tại trên cửa. Rất nhanh liền nghe được trong phòng Han Yu cùng muội muội mình nói chuyện thanh âm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi chờ một chút, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Thật là, ngươi một đại nam nhân so ta còn lề mà lề mề. Ta cũng là lần thứ nhất a, không có kinh nghiệm. Tốt rồi, đừng phiền toái, ngươi trực tiếp vào đi. Thế nhưng là ta còn không có mặc lên đồ vật, trực tiếp tiến đến được không? Cái gì? Mặc lên đồ vật? Thứ gì? Còn tiến đến? Kusaka Kyosuke nghe lén đến bên trong đối thoại về sau. Đột nhiên ý thức được có chút không đúng. đặc biệt là nghe được Han Yu nói muốn bộ đồ vật. Lập tức, Kusaka Kyosuke có chút lo lắng phải tiếp tục nghe tiếp. Ta tính qua ngày, hiện tại không có quan hệ. Muội muội a, liền xem như an toàn ngày cũng không được a. Người vẫn chỉ là học sinh cấp 2 a. Kusaka Kyosuke nghe được Kusaka Kirino thanh âm về sau, lập tức liền luống cuống. Mặc dù mình vẫn là một cái đồng trinh nam, nhưng là chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Loại chuyện này Kusaka Kyosuke cũng biết quá không ít, tự nhiên cảm thấy không thể để cho hai người tiếp tục. Vậy ta tiến đến, vào đi, ta chuẩn bị xong. Kusaka Kyosuke nghe hai người đối thoại, nghiêm trọng hoài nghi hai người có phải hay không đang làm cái gì không thể diễn tả, không thể miêu tả sự tình, mà lại nghe đối thoại còn giống như là muội muội của mình chủ động. Mà lại sự tình lập tức liền sắp xảy ra. Không lo được quá nhiều, Kusaka Kyosuke quyết định thật nhanh, một tay lấy cửa mở ra, hướng phía bên trong hô to một tiếng, "Dừng tay! Han Yu, ngươi cái này hỗn đản, từ muội muội ta trên thân rời đi." Sau đó, Kusaka Kyosuke liền thấy Han Yu còn có muội muội của mình đang cầm có chút tay cầm, ngồi tại trước bàn máy vi tính. Một mặt mộng bức phải xem lấy xông tới chính mình. Ngươi không phải nói nhà ngươi hôm nay không người sao? Mới vừa rồi là mẹ ngươi, này lại là ca của ngươi. Liên tiếp bị người đánh vỡ hai lần, Han Yu không nguyên cớ dựa vào hướng Kusaka Kirino bên tai nhỏ giọng phải hỏi nói. Ta làm sao biết? Ấn lý tới nói bọn hắn hẳn là muộn mới trở về. Kusaka Kirino tức giận đến đáp lại một chút Han Yu. Bất quá sau đó cũng kịp phản ứng, hai người mình hiện tại là đang chơi muội khống trò chơi. Sau đó bị ca ca của mình thấy được, liền vội vàng hấp tấp đến đem máy tính màn hình đóng lại. Ngạch, hai người các ngươi đang làm gì? Kusaka Kyosuke phát hiện trong phòng tình huống không phải mình tưởng tượng như thế. Lập tức có chút xấu hổ đến hướng Han Yu hỏi. Chúng ta chơi game a. Han Yu cảm thấy có chút kỳ quái, thành thật trả lời Kusaka Kyosuke. Cái kia vừa rồi ta ở bên ngoài nghe được ngươi muốn mặc lên đồ vật là cái gì a? Mặc dù tình huống ngoài dự liệu, nhưng Kusaka Kyosuke quyết định cái muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Trang bị a, mặc lên trò chơi trang bị a. Cái kia tiến đến là phải vào cái gì? Tiến vào quái vật hang động a. Hôm đó kỳ là cái gì ngày? Trò chơi ngày. Kirino tính hôm nay trò chơi thời gian vào động huyệt không có kháng tính trang bị cũng không quan. Hệ a, Han Yu một mặt vô tội phải xem lấy Kusaka Kyosuke nói. A, nha, cái kia không sao. Phát hiện hoàn toàn là chính mình hiểu lầm. Kusaka Kyosuke cảm thấy phi thường xấu hổ, sững sờ đứng tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ. Ta nói, ngươi cái tên này mới vừa rồi là ở bên ngoài nghe lén đúng không? Mà lại không có trải qua đồng ý của ta liền tự tiện xông vào gian phòng của ta là có ý gì? Kusaka Kirino phát hiện ca ca của mình bên chân là chính mình mới vừa rồi không có thu thập một cái trò chơi hộp, lập tức có chút hốt hoảng. Vì phòng ngừa đối phương phát hiện, Kusaka Kirino quyết định đánh đòn phủ đầu, lớn tiếng quát hỏi. Ta nghe được mụ mụ nói Han Yu tới tìm ta, mà lại tại gian phòng của ngươi, cho nên mới nhìn xem. Kusaka Kyosuke quẫn bách đến gãi gãi đầu nói. Đây không phải ngươi ở bên ngoài nghe lén cùng xông phòng ta lý do. Bất luận như thế nào, Kusaka Kyosuke vừa rồi hành vi theo Kusaka Kirino đều là để cho mình phi thường khó chịu hành vi. Ta sợ quấy rầy các ngươi, cho nên muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Sau đó liền, Kusaka Kyosuke không có ý tứ đem chính mình vừa rồi suy đoán nói ra. Sau đó cái gì? Kusaka Kirino đối với mình Kaka không nói ra lời nói cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó hồi tưởng một chút đối phương vừa mới xông tới câu nói đầu tiên sau không khỏi sinh ra liên tưởng không tốt, lập tức tức giận đến máu phun lên đầu. Tức giận đến đối với hắn hô, ngươi cái này hỗn đản, sắc lang, biến thái, ngươi đem muội muội của mình muốn trở thành cái gì? ta có thể cái gì cũng còn không nói à? Ngươi, Kusaka Kirino tức giận đến hận không thể quơ lấy dưới mông cái ghế hướng Kusaka Kyosuke đập tới. Tốt rồi, ngươi Kaka cũng là tại quan tâm. Đừng nóng giận, Hanyu thấy tình thế không ổn. Mau chạy ra đây hòa giải. Hừ, gặp Hanyu ngăn ở giữa. Kusaka Kirino cũng không tiện phát tác. Ha ha, Kusaka Kyosuke mặc dù cảm kích Hanyu vì chính mình nói chuyện, nhưng là vừa nghĩ tới muội muội mình giống như cùng đối phương càng thân cận liền không hiểu đến. Có chút khó chịu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.